Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 883, chương 884, Mộ Lão Sách Lược. Tác giả, Phượng Si Oanh, lệnh hành pháp tùy giống nhau. Tần cung trong tay màu lam hỏa cầu nháy mắt nổ mạnh mở ra. Không có kinh thiên động địa tiếng vang. Chỉ một đạo lam quang bỗng nhiên gian lấy tần cung vì trung tâm bùng nổ mở ra. Mau bỏ đi. Có xa lắm không, triệt rất xa. Hoa Lý chỉ huy nhân tộc cường giả lại lần nữa hướng bốn phương tám hướng bỏ chạy, bùng nổ mở ra lam quang như nước sóng giống nhau hướng bốn phía khuếch tán mà đi. Mà hướng về ba phương hướng bỏ chạy thiên tộc cường giả cuối cùng là không kịp lam quang khuếch tán. Tốc độ, theo lam quang lâm thể, ba gã tam đầu năm cánh tay thiên tộc chí cường giả thân thể liền dần dần như băng tuyết hòa tan. Chậm rãi biến mất, đương lam quang khuếch tán quá bọn họ thân thể. Ba gã thiên tộc chí cường giả thân thể nháy mắt biến mất mà đi. Liền cha đều không có lưu lại. Lúc này, tần cung bàn tay vung lên. Đầy trời lam quang hóa thành thao thao ngọn lửa lại lần nữa chui vào tần cung trong cơ thể. Mà lúc này, vô không trung, nhân tộc ngàn tám gã chí cường giả, thậm chí liền sở thần đều hoảng sợ mà mở to hai mắt. Há to miệng rốt cuộc vô pháp khép lại. Thần, tại đây một khắc, mọi người trong lòng đều đột nhiên toát ra như vậy một cái ý tưởng. Mà lúc này, tần cung hơi hơi nhắm mắt lại. Đầy trời tín ngưỡng lực chính như thao thao nước sông giống nhau hướng thân thể hắn bên trong chảy. Ngược mà đến, tín ngưỡng lực thật thượng quá thần bí. Trừ bỏ hắn cái này bị tín ngưỡng giả ngoại, không ai có thể cảm giác được bọn họ tồn tại. Nhưng này đó tín ngưỡng lực lại chân chân thật thật mà tồn tại. Tín ngưỡng lực thực thần kỳ. Nó không thể dùng để tu luyện. Không thể dùng nó tới tăng lên tu vi. Nhưng nó lại có thể tạo thành bị tín ngưỡng giả thân thể. Làm hắn không ngừng mà hiểu được đến ngày thường hiểu được không đến đồ vật. Hôm nay hỏa long bạo chính là tần cung thông qua tín ngưỡng lực có tân hiểu được lúc sau. Lúc này mới hiểu rõ nổ mạnh càng sâu trình tự uy lực nơi. Vì thế hắn thành công, ở tần cung xuất lĩnh nhân tộc đại quân đem thiên bỏ nơi bá tánh nghĩ cách cứu viện tới rồi phương. Bắc, cũng đem phương Bắc thiên tộc cự thành thế lực biến mất là lúc. Thiên bỏ nơi cái khác nơi, đã loạn thành một đoàn. Bởi vì bọn họ cũng phát hiện nhân tộc tộc nhân đột nhiên giống như nhân gian trưng phát rồi giống. Nhau, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hơn nữa một cái đều không có dư lại. Chúng nó loạn thành một đoàn. Thiên bỏ nơi trung tâm thiên tộc thánh thành càng là loạn đến không thể tưởng tượng. Đầu tiên là thánh thành người chung quanh tộc biến mất. Lúc sau là thiên tộc phương Bắc cự thành đột nhiên nhổ chạy khởi trại. Bay trở về tới rồi thánh thành trung tới. Này càng lệnh thiên tộc tộc trưởng thiên quá kinh hãi muốn chết. Làm thiên tộc tộc trưởng, hắn đương nhiên rõ ràng. Nếu phương Bắc thiên tộc tộc nhân không có toàn bộ diệt vong nói. Thiết lập ở phương Bắc thiên tộc cự thành là sẽ không trở về. Tay kéo hóa thành lớn bằng bàn tay phương Bắc cự thành. Có thể tinh tường nhìn đến. Cự trong thành đã hoàn toàn bị hủy diệt. Liền kiến trúc đều không có dư lại. Trong đó còn có lửa lớn thiêu quá dấu vết. Đúng lúc này, dư lại 107 thành trước sau mang sứ giả tiến vào trung tâm thánh thành hội báo. Mọi người tộc tộc nhân lương thực toàn bộ biến mất. Một cái đều không có. Nghe xong báo cáo lúc sau, thiên hiểu lắm sự tình đã vượt qua hắn khống chế phạm vi. Vì thế hắn với trước tiên, tay kéo phương Bắc cự thành, bước lên thánh thành trung tâm tế đàn, bái kiến đang ở bế quan trung mộ lão. Bởi vì mộ lão ba đầu sáu tay chân thân ở cơ duyên xảo hợp dưới, bị tần cung luyện thành một phen đại sát khí. Hắn như vậy mất đi bản thể chân thân sống lại khả năng. Cho nên, trốn xoay chuyển trời đất bỏ nơi sau, hắn tìm một khối ba đầu sáu tay thiên tộc chí cường giả thân thể. Hồn lực bắt đầu cùng thân thể này tương dung hợp, nhưng này dù sao cũng là người khác thân thể. Muốn làm hắn hồn thể cùng thân thể này hoàn mỹ mà dung hợp ở bên nhau, cũng không phải trong thời gian ngắn có thể làm được. Cùng ngày tộc tộc trưởng thiên quá tay kéo phương Bắc cự thành bước lên tế đàn phía trên khi, chỉ thấy ba tòa thu nhỏ lại vong linh mộ thành chính phân ba cái phương vị bày biện ở tế đàn phía trên, mà ba đầu sáu tay mộ lão chính ngồi xếp bằng ngồi trên ba tòa mộ thành trung ương tu luyện. Ở thiên tộc tộc trưởng Thiên Quá Tiểu Tâm mà cầm trong tay cự thành đặt ở tế đàn phía trên. Vừa mới hướng về mộ lão quỳ xuống lại là lúc, mộ lão thanh âm bỗng nhiên gian ở hắn trong lòng vang lên. Tần cung tới, phương Bắc ra đại sự. Hiện giờ tần cung xuất lĩnh ngàn dư danh nhân tộc chí cường giả cùng 20 vạn nhân tộc cường giả đại quân, đã đem nhân tộc tộc nhân toàn bộ cứu tới rồi thiên bỏ nơi phương Bắc. Bọn họ ở phương Bắc xây cất cường đại công sự. Thoạt nhìn, bọn họ là tưởng trú đóng ở phương Bắc. Cùng chúng ta đánh một hồi trận công kiên. Lần này tần cung mang đến quân đoàn quá cường đại. Liền tính chính diện đối địch. Tưởng đem bọn họ tiêu diệt. Ta thiên tộc căn cơ cũng tất nhiên dao động. Không có mấy vạn tái cũng mơ tưởng khôi phục. Mà nếu bọn họ trú đóng ở phương Bắc không ra. Chúng ta tiến đến công kích nói. Chỉ sợ cuối cùng thắng lợi sẽ là hắn tần cung mà phi chúng ta thiên tộc. Cái này tần cung không đơn giản. Ta thiên tộc hạo kiếp tới. Cho nên, hiện tại ngươi phải làm. Chính là đem dư lại 107 thành tộc nhân lập tức chiêu tập hồi thánh thành bên trong. Sau đó đóng cửa thánh thành. Tử thủ thánh thành không ra. Làm cho bọn họ tới tiến công chúng ta. Như vậy chúng ta mới có phần thắng. Nếu không đem 107 tòa cự thành gọi trở về tới lời nói. Bọn họ thấy chúng ta không chịu xuất binh. Tất nhiên sẽ mỗi người đánh bại. Đến lúc đó chúng ta liền càng bối động. Ấn lời nói của ta đi làm đi. Hết thảy chờ đến ta xuất quan lúc sau lại nói. Chờ ta xuất quan là lúc. Chính là người tần cung ngày chết. Liền tính hắn đến lúc đó thành thần. Ta cũng muốn làm hắn chết lại một hồi. Mộ lão dứt lời. Nháy mắt chặt đứt cùng thiên tộc tộc trưởng Thiên Quá gian tinh thần liên hệ. Thiên Quá liên tục cắn mấy cái đầu sau. Lúc này mới đứng dậy. Vội vội vàng vàng hướng về tế đàn hạ đi đến. Nhân tộc đại quân bình định rồi phương Bắc. Gồm tộc nhân toàn bộ thu nhiếp tới rồi nơi này. Ở tần cung đám người nghĩ đến. Thiên tộc tất nhiên hội tụ tập thiên tộc sở hữu lực lượng. Toàn lực hướng bọn họ tiến công. Đoạt lại nhân tộc tộc nhân. Cũng đưa bọn họ tiêu diệt. Không chỉ có tần cung nghĩ như vậy. Ngay cả dụng binh như thần. Tính toán không bỏ sót Lý Linh đều đối cái này ý tưởng tin tưởng không nghi ngờ. Bởi vậy, Lý Linh bắt đầu tăng mạnh phương Bắc phòng ti. Gia tăng thám báo số lượng. Chuẩn bị đánh một hồi đại trưởng. Mà thám tử trở về báo cáo tin tức cũng đại thể như thế. Thiên tộc các thành sở hữu đại quân đang ở hướng thiên tộc thánh thành tụ tập bên trong. Hơn tháng lúc sau, đột nhiên, ù ù thanh âm không ngừng thiên bỏ đại địa phía trên vang lên. Cửu thiên chấn động, đại địa lay động cái không ngừng. Tần cung đám người lập tức lên không hướng thiên bỏ nơi phía nam nhìn lại. Lúc này, chỉ thấy từng tòa thiên tộc cự thành phóng lên cao. Hóa thành từng đạo lưu quang hướng về thiên tộc thánh thành điện xạ mà đi. Cuối cùng. 107 tòa cự thành đều không ngoại lệ mà trở về thiên tộc thánh thành đi. T. Rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Hay là thiên tộc đánh chỗ đập nồi dìm thuyền? Muốn toàn lực tiến công chúng ta? Ngoặc kép, lúc này, không ít đại năng đề ra như vậy tiếng kinh hô. Đúng vậy, nhất định là như thế này. Thiên tộc muốn theo chúng ta liều mạng. Cơ hồ sở hữu đại năng cường giả đều là cái dạng này ý tưởng. Bọn họ sôi nổi mà nói, thần bảo hộ đại nhân, không biết ngài đối này có ý kiến gì không? Nhân tộc đại quân thống soái Lý Linh vẫn luôn nhíu chặt mày. Sau một lúc lâu lúc sau, hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía tần cung hỏi, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.